Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, một chiếc quan tài một thân cây. Phía trước, cái kia óng ánh màu lục nơi sâu xa, cảnh tượng đã hoàn toàn hiển ấn ở Sâm La Ý trong đầu. Một gốc cây lẻ loi cây cối, sừng sững ở bằng phẳng trên mặt đất. Phụ cận là tảng lớn phế tích, kéo dài đi ra ngoài hàng trăm hàng ngàn bên trong. Cây này cao tới mấy trăm trượng, tạo hình kỳ tuyệt, càng là một cái ngửa mặt lên trời, hai tay nâng bầu trời vậy dáng vẻ cô gái. Bất quá chỉ có thân cây cành cây, liền cái kia buông xuống tóc dạng đồ vật, cũng là buông xuống mấy trăm cây cành cây. Không hoa không lá, mỗi một đoạn thân cây cành cây đều là màu xanh biếc, phảng phất ngọc bích điêu khắc thành bình thường. Này cũng không kỳ quái, thế gian chi mộc, thiên kỳ bách quái, chỉ là ở mộc linh tộc bên trong, bản thể dáng vẻ so với nó quái liền nhiều hơn nhiều. Nhưng quái lạ chính là, này mộc nâng lên cái kia hai đại mảnh tay dạng trên nhánh cây, thật sự có đồ vật. Đó là một cái màu xanh biếc quan tài dạng đồ vật, dài chừng trăm trượng, bề rộng chừng 20-30 trượng. Mặc dù chỉ là thần thức nhìn lại, Sâm La Ý cũng có thể cảm giác được cái kia quan tài truyền đến mạnh mẽ dị thường khí tức. Tiên Thiên Linh Bảo, Sâm La Ý trái tim đều nhảy nhanh nhảy lên. Trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, không ngừng, tuyệt đối không chỉ, lẽ nào là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, vẫn là càng trong truyền thuyết Tiên Thiên Chí Bảo. Sâm La Ý trong mắt tham lam ánh sáng tỏa sáng. Hắn đương nhiên biết, cái kia trong quan tài bày đặt, có thể chính là cái gọi là mộc linh tộc linh tổ. Cũng biết liền là hắn đoạt đến, cũng chưa chắc bảo đảm được, nhưng báu vật trước mặt, nơi nào còn có thể khống chế được chính mình. Thần thức của hắn hướng về cái kia to lớn xanh biếc trong quan tài chui vào, muốn xem một chút bên trong đến tột cùng là món đồ gì. Nhưng này quan tài phảng phất một cả khối ngọc bích hoặc là vật liệu gỗ điêu thành bình thường, liền một tia khe hở đều không có, căn bản không thể nào chui vào. Phát hiện này dị thường, Sâm La Ý chỉ có thể càng thêm điên cuồng đuổi tới, ở tất cả mọi người trước càng nhanh hơn đuổi tới. Theo thời gian trôi qua, mặt sau đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ thần thức nhìn thấy bên này cảnh tượng, mỗi người tâm thần chấn động, chấn động sau chính là điên cuồng đuổi tới. Trong này liền bao quát trước cùng Dương Tiểu Mạn ở tại một gian lao ngục bên trong sơn sở. Lão này thần thức cũng là tu luyện cường đại dị thường, không đề cập tới những người khác, chỉ nói riêng này Sâm La Ý, lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng đuổi tới, đem những người khác không biết quăng bao xa xuống. Một ngày này, rốt cục chạy tới bên cây này cách đó không xa. Lão gia hỏa dù sao cũng là cáo già, không có ngốc vù vù vọt thẳng lại đây đoạt cái kia quan tài, mà là ngưng tụ một đôi mắt, trước tiên cẩn thận quan sát lên. Không có trận pháp, không có cấm chế, không có những sinh linh khác, cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng cơ quan loại hình đồ vật, nên sớm đã bị phá hủy, cũng chính là cái kia một mảng lớn phế tích nguồn gốc. Bất quá cái kia thụ liền có chút kỳ quái, bất luận nhìn thế nào, đều cho người một loại thành tinh vậy cảm giác, nhưng một mực nó thả ra ngoài hơi thở sự sống yếu ớt đến đáng thương, phảng phất chỉ là một gốc cây bình thường nhất, cây cối bình thường. Mà phụ cận vùng thế giới này, mộc linh khí nồng nặc đến muốn giọt thành thủy đến, nhưng một mực không có dựng dục ra bất kỳ cái gì khác cây cỏ đến. Chỉ có này một thân cây lẻ loi đứng thẳng ở trên mặt đất, lấy một cái nhìn thấy mà giật mình tư thái sừng sững. Cái kia ngửa mặt xem hướng thiên không, nữ tử vậy khuôn mặt trên càng là mơ hồ thấu này đau thương thê lương tâm ý. phảng phất đang vì sao sao cảm khái thở dài bình thường. Sâm La Ý thần sắc cực cảnh giác đảo qua, cuối cùng vẫn là rơi vào trên quan tài kia. Cái kia xanh biếc quan tài tản mát ra khí tức, so với Sâm La Ý thấy đến bất kỳ pháp bảo nào đều mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Phảng phất một phương thiên, mặc dù cách cách xa mấy dặm, hơi thở kia đều ép Sâm La Ý hầu như muốn nghẹt thở. Phảng phất đối mặt chính là ma tổ cảnh giới cấp bậc kia vô thượng cao thủ bình thường. Nhưng bất luận thế nào, bảo bối này nên đều là vô chủ. Nếu vô chủ, Mộc Linh tộc tại sao không có lấy? Hay là xuất phát từ đối với linh tổ tôn trọng? Nhưng Sâm La Ý không phải là Mộc Linh tộc, quản ngươi cái gì linh tổ không linh tổ. Lại nhận ra được mặt sau tu sĩ đã càng ngày càng gần, lão già này rốt cục lại không kìm nén được trong lòng tham lam, ánh mắt hung ác, bạch, tiếng gió hét một tiếng, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời điểm đã đến cái kia xanh biếc quan tài bên cạnh, khoảng một tấc khoảng cách nơi, Sâm La Ý lại nhìn chăm chú vài lần, liền dò ra hai tay, chụp vào cái kia quan tài, vù. Hai tay mới vừa đụng với, liền nghe hùng vĩ khủng bố ong ong tiếng vang. Cái kia quan tài phảng phất sống lại bình thường, kịch liệt run rẩy lên, hào quang màu xanh lục bùng lên. A, ngơ ngác tiếng kêu thảm thiết lại là từ Sâm La Ý trong miệng truyền ra. Con này lão thiên ma, chỉ cảm thấy trong quan tài truyền đến một luồng cực kỳ khủng bố lực kéo lượng, hút thêm hắn một thân pháp lực cùng sinh mệnh nguyên khí. Hô trong cơ thể hắn, thậm chí vang lên nhanh chóng tiếng gào thét. Pháp lực cùng sinh mệnh nguyên khí, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng về cái kia trong quan tài rót vào trong. Sâm La Ý con ngươi trực ngưng, vội vã muốn buông tay bỏ chạy. Lúc này mới phát hiện, chính mình một đôi tay phảng phất dính vào trên quan tài bình thường, căn bản triệt không trở về đi. Thả ra ta, thả ra ta, lão gia hỏa cuống lên, gào thét lên, pháp lực vận chuyển tới hai cái chân trên, hướng về cái kia quan tài, cuồng đạp lên, ầm ầm ầm quan tài bị đạp ầm ầm vang rền, nhưng không làm nên chuyện gì, y nguyên là không thoát được. Sâm La Ý sắc mặt kịch biến, trong một đôi mắt, tất cả đều là kinh hoàng tâm ý, đã cảm giác được bóng đen của cái chết giáng lâm, mà lão già này chưa chú ý tới, bởi vì sinh cơ nhanh chóng bị hút đi duyên cớ. Hắn thân thể hùng tráng, đã nhanh chóng khô quắt gầy gò xuống, khuôn mặt càng là nhanh chóng già nua, mà vào giờ phút này, chính đang điên cuồng đuổi tới cái khác lợi hại tu sĩ. Đều đã nhìn thấy tình cảnh này, mỗi người xem choáng váng, lại âm thầm vui mừng. May mà chính mình tốc độ chậm, bằng không xui xẻo chính là mình. Có người đã bắt đầu thả xuống tốc độ, có thẳng thắn ngừng lại, không dám lại về phía trước. Cái kia quan tài bên cạnh, Sâm La Ý khuôn mặt đang nhanh chóng già nua, pháp lực của hắn đang nhanh chóng bị hút đi. Cảnh giới tầng tầng rơi xuống, chỉ chừng 10 tức thời gian trong, liền rơi xuống đến tổ khiếu sơ kỳ. Nhưng lão già này, vẫn như cũ không nghĩ ra hóa giải biện pháp đến. Linh tổ tiền bối tha mạng, vãn bối biết sai rồi. Lão gia hỏa rốt cục thả xuống ra mặt, cầu lên nhiêu đến, đáng tiếc không người để ý tới hắn. Linh tổ đã sớm chết rồi. Này quan tài lại là cái quái vật gì? Không có ai biết. Cảnh giới tiếp tục rơi xuống, người tiếp tục già nua, hình tiêu mảnh rẻ, dường như khô lâu. Lẽ nào có lý đó? Ngươi muốn mạng của lão tử cũng sẽ không làm ngươi tốt hơn. Xin tha vô dụng sau. Sâm La Ý gào thét, một viên hung tâm rốt cục bị kích phát ra, trái phải đều là chết. Đã như vậy, vậy cũng chớ để đối thủ quá dễ chịu. Không nhìn thấy có động tác, nguyên thần ngược dòng đối oanh khí tức đã từ đầu của hắn nơi truyền đến, còn có mấy cái bay gần tới được tu sĩ xem vội vã hướng sau bỏ chạy, mà cái kia xanh biếc quan tài cùng hình người cây cối cũng không biết có hay không tự mình ý thức, không có làm ra cái khác bất luận cái gì động tĩnh đến, tùy ý xâm la ý thiêu đốt nguyên thần. Oanh, ba, bốn tức sau, to lớn tiếng nổ vang, rốt cục vang lên, khói lửa cuồn cuộn, sóng khí cuồn cuộn, cuốn về bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu dặm đi, mặt sau tu sĩ, cách không biết bao nhiêu dặm xa, cũng bị oanh hướng sau bay đi, nhưng chờ bọn hắn lần thứ hai thần thức xem ra thời điểm, nhưng là tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia hình người chi thủ, bình yên vô sự, da cũng không thiếu một khối. Cái kia xanh biếc quan tài, còn ở tại chỗ, một tấc khoảng cách cũng không có nhúc nhích quá. Chỉ là tại hạ mới trên mặt đất, xuất hiện một cái không cạn hố đến. Nhưng cái kia hình người chi thủ, y nguyên cắm rễ ở nơi đó, cũng không biết bộ rễ sâu bao nhiêu, cho tới xâm la ý. Đương nhiên đã liền cặn bã đều thấy không tới một điểm. Yêu, nơi này, quá yêu, chúng tu xem tất cả đều tâm thần tập trung cao độ. Sinh ra lông tơ đứng thẳng cảm giác đến, không còn cái nào, dám về phía trước đi rồi. Dương Tiểu Mạn đám người chạy tới thời điểm, đã là sau mấy tháng, lại đây chính là nhìn thấy một cái tuyến rạc hơn 1000 tu sĩ. Rơi ở trên mặt đất, không ít còn đang sôi nổi nghị luận, chỉ tùy ý lắng nghe, Dương Tiểu Mạn liền rõ ràng một cách đại khái, trong lòng nghi hoặc kinh ngạc đồng thời, cũng là không dám hướng phía trước xông loạn, nhưng làm sao bây giờ? Liền đậu ở chỗ này sao? Chư vị, phía trước cây đại thụ kia, cùng cái kia chiếc quan tài, tà môn vô cùng, theo ý ta. Chúng ta vậy không bằng hướng những phương hướng khác bên trong tìm một chút. Nhìn có không lối thoát, cách đó không xa, có người nói, hơn 20 cái tu sĩ tụ tập cùng nhau, tựa hồ đến từ không giống chủng tộc. Đạo hữu nói rất đúng, lập tức có người phụ họa lên, này hơn 20 người hành sự, ngược lại cũng thẳng thắn, lại thương lượng chỉ chốc lát sau, liền lên đường xuất phát. Chọn một cái nào đó mặt bên phương hướng bay ra ngoài. Cái khác không ít tu sĩ thấy thế cũng chuyển động. Trên thực tế lại bọn họ trước cũng đã có tu sĩ làm như vậy rồi, nhưng Dương Tiểu Mạn lại lộ ra xem thường thần sắc. Nếu như Mộc Linh tộc làm như thế một hồi động tĩnh lớn, còn có lỗ thủng để cho các ngươi xuyên, cái kia thật sự có quỷ. Âm Ly đám người thấy nàng không động tĩnh, cũng nghỉ ngơi lên, duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ, to lớn đại trên vùng bình nguyên, phảng phất đóng trại một dạng, rơi từng cái tu sĩ, một ít tu sĩ, còn lấy ra bên người động phủ dạng pháp bảo, để dưới đất, trụ vào trong, tạm thời còn chưa có xuất hiện giết người đánh cướp sự tình. Dương Tiểu Mạn y nguyên cảnh giác, cùng một đám thiên âm tộc người hướng sau thối lui, kéo xa một khoảng cách, chỉ hơn 2 tháng sau, liền có trước tiên thăm dò đi ra ngoài tu sĩ trở về. Chư vị, làm sao, có thể có lối thoát? Có người tiến lên hỏi, phí lời, như có lối thoát, lão tử sớm đi ra ngoài. Trở về tu sĩ, tức giận trả lời, mọi người không khỏi, một trận chửi bới. Lại mười mấy ngày sau, đi hướng về một hướng khác bên trong tu sĩ cũng trở về đến. Tương tự là không có bất luận cái gì thu hoạch, mà đi hướng về trên không bên trong tìm kiếm tu sĩ. Tương tự không có thu hoạch, đến nơi này, tử cục bắt đầu sinh ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mọi người thảo luận, thương nghị, chửi bới, đến cuối cùng cũng lại không nghĩ ra biện pháp gì đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, những này tù nô một dạng tu sĩ dần dần yên tĩnh lại, từng người bắt đầu tu luyện. Bất luận thế nào, chí ít chính mình còn sống sót. Chỉ cần còn sống sót thì có hy vọng, nếu là xung kích đến cảnh giới cao hơn, nói không chắc có tìm tới lối thoát khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.